Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 24, Tham Đồng Gia Tộc. Tần Vân đáp xuống một ngọn núi, thân thể nhoáng một cái, lại là thay đổi một phen bộ dáng, áo bào màu đen biến thành áo bào màu trắng, tóc cũng thay đổi thành mái đầu bạc trắng, dung mạo cũng có một chút biến hóa. Bên hông đao cũng đổi thành kiếm, trọng yếu nhất chính là ngay cả khí tức đều phát sinh cải biến. Đối với bình thường tiên thiên cường giả mà nói, muốn cải biến sinh mệnh khí tức là rất khó một sự kiện. Nhưng đối với nguyên thần tam trọng thiên cảnh giới cỡ này, học được ngụy trang khí tức pháp môn cũng không tính khó. Trước đó Trừ lão thái gia làm được, Tần Vân đạt được pháp môn sau cũng làm được. Cả người hắn đều phát sinh triệt để cải biến. Mở, mi tâm bộ vị mở ra con mắt thứ ba, lôi đình chi nhãn, nhìn về phía bốn phương tám hướng. Dựa theo tình báo, chung quanh trong mấy ngàn dặm đều là không có thiên ma. Cách gần nhất thiên ma là tại 11.000 dặm bên ngoài Mai Hoa Sơn, là Mai Hoa Quân Chủ. Tần Vân quan sát, mặt khác không dám nói. Chung quanh trong 300 dặm ta đã đảo qua một lần. Ngay cả cái ma thần đều không có. Chớ nói chi là thiên ma. Nhìn lại Xuân Sơn Thành. Tần Vân nghiêng nhìn Xuân Sơn Thành. Đỉnh núi này khoảng cách Xuân Sơn Thành quá ngàn dặm xa. Nhưng Tần Vân lôi đỉnh chi nhãn, vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy tòa thành trì kia. Thậm chí nhìn thấy trong thành trì bất luận cái gì một sinh linh. Thật lớn một tòa thành, sợ là có ngàn vạn nhân khẩu. Tần Vân nhìn âm thầm sợ hãi thán phục. Nhân tộc sinh mệnh lực hoàn toàn chính xác ương ngạnh. Cái này đại trừ thế giới bị các ma thần vừa thống trị lúc. Thiên địa đại biến, nhân tộc cơ hồ diệt tuyệt. Còn sót lại nhân tộc thích ứng thiên địa hoàn cảnh. Đầu phục ma thần. Sinh sôi đến nay cũng chiếm lĩnh cái này đại trừ thế giới ba thành địa bàn. Tham Đồng ma thần, gia tộc của hắn chính là ở trong Xuân Sơn Thành. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ sống lâu ở đây. Tần Vân xem xét tỉ mỉ lấy lôi đình chi nhãn dưới. Đầu tiên là tìm được Tham Đồng gia tộc phủ đệ. Cẩn thận xem xét, lôi đình chi nhãn có thể tùy tiện nhìn thấy khí tức mạnh yếu. Ma thần khí tức cùng phàm tục khí tức chênh lệch quá lớn, tựa như là trong một đám đom đóm có cái hỏa cầu thật lớn. Tựa như Tần Vân tùy tiện liền càn quét chung quanh 300 dặm. Xác định không có ma thần một dạng, mặc dù Xuân Sơn Thành nhân khẩu càng nhiều, nhưng điều tra đứng lên cũng cực nhanh. Không có, Tham Đồng gia tộc trong phủ đệ cũng không ma thần. Toàn bộ Xuân Sơn Thành bây giờ chỉ có một vị ma thần ở lại. Tần Vân cấp tốc điều tra ra một ma thần duy nhất khí tức đủ mạnh kia. Lôi đình chi nhãn cẩn thận nhìn qua xem xét, liền nhìn thấy vị kia ma thần ngay tại bồi chúng mỹ nhân vui đùa ầm ĩ. Chỉ là ma thần nhị trọng thiên cấp độ. Nói như vậy, Tham Đồng ma thần bây giờ tại Mai Hoa Sơn tu hành. Tần Vân nhíu mày. Đây chính là thiên ma địa phương. Pháp bảo thủ sáo này, Tham Đồng ma thần là tùy thân mang theo, hay là đặt ở gia tộc nơi nào đó? Tần Vân trong lòng hơi động, đi trước Xuân Sơn Thành nhìn một cái, thu lôi đình chi nhãn. Tần Vân lại lái hắc phong đi đường, mặc dù bay không nhanh, nhưng là sau nửa canh giờ cũng đến Xuân Sơn Thành. Xuân Sơn Thành là một tòa cổ xưa hùng vĩ thành lớn. Nhân khẩu quá ngàn vạn, tại đại trừ thế giới đều tính rất có danh khí. Nơi này có tam đại ma thần gia tộc. Tam đại gia tộc cộng đồng thống trị tòa thành trì này cùng chung quanh trong mấy ngàn dặm đại lượng. Thành trì, xem trước một chút, pháp bảo thủ sáo phải chăng ở trong Xuân Sơn Thành. Nếu là ở trong thành, liền nhẹ nhõm nhiều. Tần Vân lặng yên đáp xuống trong thành. Mượn nhờ hộ tâm kính bắt đầu cảm ứng đến đế quân thần giáp bộ kiện. Hắn vẻn vẹn mang theo hộ tâm kính đi vào đại trừ thế giới. bởi vì hộ tâm kính là toàn bộ đế quân thần giáp trọng yếu nhất bộ kiện. Mượn nhờ nó là có thể cảm ứng được mặt khác bộ kiện. Điều kiện tiên quyết là khoảng cách đến gần vừa đủ. Khoảng cách ước chừng 10 dặm liền có thể miễn cưỡng cảm ứng được. Đồng thời, cái này hộ tâm kính còn để Tần Vân có được kinh người khí lực. Đế quân thần giáp vốn là có thể gia trì nhục thân lực lượng cực mạnh. Cái này hộ tâm kính chính là gia trì lực lượng hạch tâm mấu chốt. Bây giờ tuy chỉ là bộ kiện, vẫn như cũ có thể làm cho Tần Vân nhục thân khí lực so sánh ma thần nhất trọng thiên. Trước đó hắn chính là ỷ vào khí lực, tùy tiện đánh giết thiết ma đồ. Sao trong Xuân Sơn Thành, phồn hoa náo nhiệt, cường giả như mây, rất nhiều thế lực lớn đều tại đây có trụ sở. Xuân Sơn Thành thật là náo nhiệt, so trong tông phái náo nhiệt nhiều. Tại rộn rộn ràng ràng trong đám người, một đôi tuổi trẻ vợ chồng có chút hưng phấn nhìn xem chung quanh. Lần này thế nhưng là cầu cha rất lâu, cha mới cho phép chúng ta đi theo. Nam tử cười nói, nhớ kỹ, chớ có chọc sự tình. Yên tâm đi, nữ tử nói ra, mau tránh ra, mau tránh ra, là Tham Đồng gia tộc Kỳ công tử. Trên đường phố rộng rãi, đông đảo những người đi đường, đám yêu quái toàn bộ vội vàng hướng hai bên tránh ra đi. Từng cái đều rất biết điều, chỉ gặp hai đầu hắc xà phi hành, lôi kéo một hào hoa xa xỉ xe vua tiến lên tại trên đường phố. Xe vua chung quanh đều có số lớn hộ vệ, mà trên xe kéo thì ngồi một vị áo bào hoa mỹ nam tử áo đỏ. Bên cạnh hắn cũng tựa sát hai tên kiều mị mỹ nhân. Là Kỳ công tử, đều cúi đầu, chung quanh những người đi đường đám yêu quái đều khẩn trương cẩn thận, tam đại ma thần gia tộc thống trị chung quanh mấy ngàn dặm. Thế lực lớn nhỏ cũng không dám đắc tội cái này tam đại ma thần gia tộc. Hừ hừ, Tham Đồng Kỳ ngồi cao tại trên xe kéo, ánh mắt đảo qua phía dưới, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Bỗng nhiên, Tham Đồng Kỳ thấy được đường đi nơi xa trong đông đảo người đi đường cúi đầu. Có một người mặc áo bào da thú nữ tử, bởi vì áo bào da thú quá dày nhìn không ra dáng người đường cong. Nhưng xem chừng cũng có thể phán định có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Cho dù cúi thấp xuống mặt, Tham Đồng Kỳ vẫn như cũ vì đó tâm động, là hắn ưa thích một loại kia. Đi, đem nữ tử mặc màu xám áo bào da thú kia mang đến cho ta, Tham Đồng Kỳ đối với bên người hộ vệ phân phó nói. Trên xe vua này cũng đứng đấy 6 vị hộ vệ, từng cái đều đạt đến tiên thiên cảnh giới, cầm đầu hộ vệ thủ lĩnh càng là tiên thiên nhị trọng thiên đỉnh phong. Vâng, công tử. Trong đó hai tên hộ vệ lần theo nhà mình công tử ánh mắt, cấp tốc xác định mục tiêu, lập tức bay tán loạn mà ra. Đôi kia tuổi trẻ vợ chồng còn cúi đầu, có thể khóe mắt liếc qua lại cảm ứng được có hai bóng người lao thẳng tới. Hai vợ chồng này nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, một người hộ vệ trong đó một thanh liền tóm lấy nữ tử kia. Trong nháy mắt phong cấm nó thể nội lực lượng, lúc này dắt lấy liền muốn mang đi. Thả ta ra, nữ tử bị dắt lấy bay lên, không khỏi liền hô lên. Phu quân, cứu ta, buông ta xuống thê tử. Nam tử gấp đến độ nhảy lên một cái, đồng thời liên tiếp có hai bóng người đi theo bay vọt lên. Phải bắt được nam tử, sư huynh, đừng đi qua, xé. Một gã hộ vệ bắt nữ tử kia, một tên hộ vệ khác lại là lạnh lùng quát, muốn chết. Lúc này vung tay lên, liên tiếp mấy đạo hắc quang bay ra, nam tử kia cùng sau lưng hai vị đồng bạn lập tức ngăn cản. Phốc phốc phốc, hai tên đồng bạn kia thực lực yếu kém, tại chỗ bị hắc quang xuyên qua đầu lâu mất mạng. Nam tử kia cầm trong tay loan đao, lại là gian nan đỡ được. Một cái hậu thiên tiểu tử, có thể ngăn trở ta một chiêu. Hộ vệ kia giữ tợn cười một tiếng, van cầu các ngươi, thả thê tử của ta. Nam tử kia cầm trong tay loan đao gian nan chống cự, đồng thời cầu cứu hô. Bỗng nhiên bên cạnh nơi xa một bóng người bay tán loạn mà tới. Một đạo huyết quang lóe lên, cầm trong tay loan đao nam tử thân thể chấn động, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Đó là một vị lão giả tóc trắng. Nam tử này trừng lớn mắt, mi tâm lại xuất hiện một chút vết đỏ, đi theo trực tiếp ngã nhào trên đất. Khí tức đoạn tuyệt, dám làm trái Kỳ công tử, coi là thật chết không có gì đáng tiếc. Lão giả tóc trắng cười lạnh nói. Hộ vệ kia kinh ngạc nhìn lão giả tóc trắng này một chút, lập tức cười cười, ngoắc liền thu mấy đạo hắc quang pháp bảo kia, lúc này dưới chân một chút, bay trở về xe vua. Trên xe kéo, nữ tử kia nhìn thấy phu quân bị giết, không khỏi nhìn lão giả tóc trắng cùng nữ tử ánh mắt va chạm xuống. Nữ tử ánh mắt có chút ngốc trệ. Đi, Tham Đồng Kỳ lại là một thanh ôm nữ tử kia vào lòng. Xe vua tiếp tục đi tới. Rất nhanh, Tham Đồng gia tộc xe vua rời đi. Đường đi lại khôi phục ồn ào. Chỉ là ba bộ thi thể kia, người đi đường cùng đám yêu quái đều tránh ra đi. Bất quá cũng có một đám người đứng ở bên cạnh nhìn xem. Chính là lão giả tóc trắng cầm đầu một đám người. Trưởng lão, những người khác nhìn xem lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng ngồi xổm xuống, nhìn trên mặt đất nam tử thi thể, nhìn xem con mắt trợn to kia. Đao Nhi, lão giả tóc trắng nhìn xem thi thể, nói khẽ, là cha vô dụng, cha vô năng, nhưng cha cũng là không có cách nào khác. Ngươi quýnh lên, làm hại hai ngươi sư huynh đệ đều đã chết, nếu là liên lụy xuống dưới. Kỳ công tử ra lệnh một tiếng, chúng ta toàn bộ tông phái đều có thể bởi vậy bị tiêu diệt. Cha thật không có cách, là cha vô dụng, xin lỗi ngươi. Lão giả tóc trắng lập tức đứng người lên, nước mắt đã sấy khô. Thi thể này ở đây, đều uế đường cái, tranh thủ thời gian đều làm sạch sẽ. Lão giả tóc trắng quát lớn, lúc này bên cạnh hắn có người bắt đầu thu thập thi thể. Lão giả tóc trắng nhìn một chút hai bộ thi thể đồ đệ kia, lại nhìn một chút nhi tử thi thể, mặt không biểu tình, mà trong đám người, Tần Vân nhìn xem màn này, loại sự tình này, toàn bộ Xuân Sơn Thành, không, là toàn bộ đại trừ thế giới cơ hồ mỗi một tòa thành, đều đang không ngừng phát sinh, nếu nói tại đại xương thế giới đây coi như là thảm sự. Còn có triều đình quan phủ chủ trì công đạo, tại đại trừ thế giới, so với thảm nhiều đều phổ biến, Tần Vân lại tiếp tục hành tàu, hộ tâm kính có thể cảm ứng 10 dặm, cho nên đơn giản đi một vòng, liền tới đến Tham Đồng gia tộc ngoài phủ đệ, không cảm ứng được, trong toàn bộ Xuân Sơn Thành đều đơn giản đi dạo hết, hộ tâm kính đều không có cảm ứng, Tần Vân thầm nghĩ. Xem ra pháp bảo thủ sáo kia, Tham Đồng ma thần đích thật là tùy thân mang theo. Hắn bây giờ tại Mai Hoa Sơn tu hành, ta không có khả năng đi Mai Hoa Sơn chịu chết, vậy cũng chỉ có thể buộc hắn đi ra. Tham Đồng gia tộc, Tần Vân nhìn phía xa tòa này Tham Đồng gia tộc phủ đệ. Tham Đồng trong gia tộc cao tầng, từng cái quyền thế ngập trời, trên thân tội nghiệt đều nồng đậm dọa người. Ngay cả một người tốt đều không có. Hừ hừ, cũng được, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Tham Đồng gia tộc cao tầng tất cả đều bị diệt. Bực này đại sự, Tham Đồng ma thần nhất định sẽ trở lại Xuân Sơn Thành tiến hành truy tra đi. Chấm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.